cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 629 cái này bị đánh cảm giác quá quen thuộc. Chuyện này. Cái này làm sao có thể? Vào giờ phút này, không sợ Minh mọi người toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, mặt đầy vẻ kinh ngạc sợ hãi. Tại chỗ không sợ Minh thành viên, có chừng mấy người đều là trong không sợ Minh tương đối có tư lịch thành viên, cho nên đối với nhà bọn họ Minh chủ võ học chiêu thức, cũng không tính xa lạ. Nhưng mà, Minh chủ ban đầu nói muốn về nhà thăm cha mẹ, sau đó liền tin tức hoàn toàn không có, lại không bao giờ xuất hiện nữa. Không sợ Minh từng tiêu tốn rất nhiều nhân viên cùng thời gian đi tìm Minh chủ, chỉ tiếc, nhiều năm qua, lại không có chút nào tiến triển. Thất Tinh chết nhìn chòng chọc nữ hài, mặt đầy nghi ngờ không thôi, ngươi. Ngài là Minh chủ đại nhân, trong đó một cái không sợ Minh thành viên, nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ hoảng sợ. Mới vừa bị Diệp Quảng Quảng chỉ một cái đánh bay không sợ Minh lão giả, khóe môi nhếch lên một tia đỏ thẫm vết máu, sắc mặt đại biến. Theo mới vừa chỉ pháp lực đạo cùng góc độ mà nói, nữ hài đều cùng năm đó Minh chủ giống nhau y hệt. Ngươi! Ngươi! Năm đó, hắn thường xuyên coi như Minh chủ bồi luyện, mới vừa, cô bé này ra tay trong nháy mắt, lão giả càng thật giống như về tới nhiều năm trước, làm Minh chủ bồi luyện cái kia đoạn rất xa thời gian. Cái này bị đánh cảm giác, quá quen thuộc, Minh. Minh chủ! Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, thân thể khẽ run, chậm rãi đi hướng Quảng Quảng, khó tin mở miệng, Minh chủ! Là ngài à! Lão giả thất thần nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, đáy mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Diệp Quảng Quảng một chiêu kia mới vừa rồi hoàn toàn là dưới nguy cơ tiềm thức hành vi, chờ lại muốn tiếp tục thời điểm, trong đầu lại trống rỗng rồi. Nàng đang giữa lúc nóng nảy, liền đột nhiên nghe được người của không sợ Minh nhìn chằm chằm nàng, gọi nàng là Minh chủ, nhất thời bối rối một chút. Nàng tự nhiên biết rõ, không sợ Minh Minh chủ, chính là cái thứ ở trong truyền thuyết cùng hung cực ác, mất tích nhiều năm tóc húi cua ca. Nhưng những này người còn có cái đó hung thần ác sát lão giả nhìn chằm chằm nàng kêu Minh chủ là có ý gì? Lúc này, Diệp Quảng Quảng trong đầu linh quang lóe lên, chợt là nhớ tới, tại Hoa Quốc thời điểm, từng gặp những thứ kia bị không sợ Minh đuổi ra khỏi thành viên, khi đó bọn họ cũng đem chính mình nhận thức thành không sợ Minh Minh chủ. Chẳng lẽ, chính mình cùng không sợ Minh Minh chủ thật sự có cái gì chỗ tương tự? Nếu không bọn họ không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần nhận sai. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Diệp Quảng Quảng trong đầu vô số ý nghĩ thoáng qua, vốn muốn bật thốt lên thắc mắc toàn bộ đều nuốt trở vào. Nếu như mình phủ nhận nàng là không sợ Minh Minh chủ, chỉ sợ chính mình cùng Chu gia mọi người tất cả đều chết chắc. Nếu bọn họ đem chính mình nhận thức thành không sợ Minh Minh chủ, vậy không bằng tương kế tự kế. Đến lúc đó, không chỉ có thể cứu Chu gia, ngay cả mình cũng có thể sống sót. Nghĩ tới đây, Diệp Quảng Quảng trên mặt thần sắc lập tức thay đổi. Mặc dù nàng hoàn toàn không biết không sợ Minh Minh chủ là hình dáng gì, bất quá, căn cứ ngoại giới tin đồn, cái đó tóc húi cua ca tính cách cũng hơi hơi có thể suy đoán một chút. Ngược lại đều là chết, không bằng đụng một cái. Là thời điểm hiện ra nàng chân chính kỹ thuật. Diệp Quảng Quảng nghe đến lão giả tiếng kia Minh chủ sau, bày ra một bộ biểu tình không đếm xỉa tới, một mặt chán ghét hướng về lão giả nhìn lướt qua, kêu cái rắm. Tiếp xúc được nữ hài cái kia ghét bỏ biểu tình sau, lão giả lại giống như là càng xác định, lão đảo đi tới Diệp Quảng Quảng trước mặt, thuộc hạ vô năng. Liên Minh chủ ngài một chiêu đều không tiếp nổi. Mong rằng Minh chủ thứ tội. Không phải là thuộc hạ vi phạm Minh chủ dạy bảo, không có dốc lòng tu võ, mà là thật sự là lớn tuổi.